Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Thiếu Niên Anh Hùng. Ngày hôm đó, Bảo Ngọc cùng bọn tỉ muội tương yêu đến hoa viên chơi. Đùa, đi ngang qua một chỗ hòn non bộ, chợt nghe Hoàn Tam cười hì hì âm, thanh truyền đến, lời nói cam la này a, thật là thật khó lường. Vừa rồi, 12 tuổi liền do Tần Vương chính bái là Thượng Khanh. Liền cùng trong, triều đình nội các thành viên không sai biệt lắm. Bảo Ngọc một nhóm lập tức dừng bước, bị trong miệng Hoàn Tam chuyện xưa hấp dẫn, theo âm thanh truyền đến phương hướng tìm tới. Vừa mới, bắt gặp người này đang dùng hấp dẫn người chuyện xưa. Cùng tiểu nha, Hoàn cười đùa, ghê tởm chính là, nói đến một nửa, tên này vậy mà không nói. Này làm sao có thể, không phải treo người khẩu vị hay sao? Hoàn Tam đệ, thế nào không nói? Các cô nương muốn căng thẳng, Bảo Ngọc tự nhiên cho ra đầu gào to. Phía sau chuyện xưa, nói mau, ngượng ngùng, ta cũng chỉ biết đến những này. Thấy được Bảo Ngọc cùng một đám cô nương, giả Hoàn đáy mắt lóe lên, một tia giảo hoạt, hai tay mở ra bất đắc dĩ nói. Nếu muốn biết mà nói. Đi, mua ngay một quyển Thiếu Niên Anh Hùng đi. Cái gì Thiếu Niên Anh Hùng? Thế nào chưa nghe nói qua? Bảo Ngọc một đôi tú khí khẽ cau mày. Bất mãn nói, người cũng không, nên phủ ta. Lúc này, là biết được đặc sắc chuyện xưa đến tiếp sau. Các cô nương, cũng không nhịn được. Sau đó không lâu, bên người Bảo Ngọc gã sai vặt trà khói tuân lệnh. Cầm, Bảo Ngọc cùng các cô nương trù tập năm lượng bạc. Chạy thẳng tới, khoảng cách Ninh Vinh Nhai cũng không xa tiệm sách kết bạn. Trưởng quỹ, tới năm bản Thiếu Niên Anh Hùng. Đừng hỏi nữa hắn làm sao biết tên sách, cũng đừng hỏi hắn sao lại biết. Giá tiền, tóm lại trước mắt Bảo Nhị ra cùng các cô nương muốn được gấp. Trà khói cũng không dám chậm trễ, muốn lấy hắn mà thay vào gã sai vặt, cũng không ít, khi hắn lấy được năm bản Thiếu Niên Anh Hùng. Ngựa không ngừng vó, hướng trở về, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm cổ quái. Trong, tiệm sách kết bạn mấy tên thiếu niên kia, thế nào thấy có chút quen mắt, dáng vẻ, hắn làm sao biết, đây là từ tộc học chạy đến tự học giả Vân mấy cái. Đồng thời, giả Vân mấy người bên trên cũng mang theo tộc học trù tập 3. Lượng bạc, đây là trong tộc học thổ hào mua Thiếu Niên Anh Hùng tiền. Bạc. Khoảng cách Ninh Vinh Nhai không xa nơi nào đó chả lâu. Thuyết thư tiên, sinh đang nước miếng văng tứ tung phủ lên tùy đường anh hùng, mạnh. Mẽ võ lực cùng anh hùng hào khí. Hôm nay chính hảo nói đến Lý Nguyên Bá cái này thần kỳ. Thuyết thư tiên, sinh mặt mày hớn hở lớn tiếng gào to. Lời nói Lý Nguyên Bá này dáng. Dấp gầy như que củi đầu lớn như cái đấu. Tiêu chuẩn ma bệnh vóc người. Lại là trời sinh lực lớn vô cùng dị số. Các khách uống trà nghe được như si như say không tốt. Đẹp được chấn phấn. Liền cùng nhìn tiểu bạch văn trang bê đánh mặt tình tiết không sai. Biệt lắm. Cứ việc đã sớm biết được nội dung phía sau. Vẫn như trước nhịn. Không được nhiệt huyết dâng trào trong lòng thoải mái. Các loại thuyết thư tiên sinh kinh ngạc mộc vỗ. Chuyện xưa tạm thời đã. Qua một đoạn thời gian. Cửa sổ vị trí một vị thiếu niên cầm trong tay Thiếu Niên Anh Hùng cuốn sách truyện, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Lý Nguyên Bá xác thực lợi hại, thế nhưng không phải chân thực tồn tại vai. Trò, cái này một cuống họng, nhưng làm cả trà lâu trà khách tất cả đều hấp. Dẫn đến đây, cái kia vóc người vạm vỡ thiếu niên cũng không khiếp sợ. Cất, cao giọng nói, coi như Lý Nguyên Bá chân thật. Cũng chỉ là một đầu óc, thiếu sợi dây đồ đần, bị hắn huynh đệ dễ dàng liền cho hố chết. Võ lực, mạnh hơn lại như thế nào? Hắn cái này vừa mở miệng nghi ngờ, nói được còn có chút đạo lý. Lập tức, dẫn nổ cả trà lâu thảo luận dậy sóng. Vị công tử này nói không sai, Lý Nguyên Bá chính là tùy đường đệ nhất. Hảo hán lại như thế nào? Cuối cùng chết được gọi là một uất ức, vẫn là bị... Huynh đệ nhà mình hố chết, lẽ ra căn bản là tính không được, hảo hán, nói. Chuyện, đúng vậy a, vị tiểu công tử này nói Lý Nguyên Bá không phải chân thực. Tồn tại nhân vật, là thật sao? Ta cũng không rõ ràng. Ai biết tùy đường thời điểm tình hình cụ thể. Thuyết thư tiên sinh đầu tiên là sững sờ. Sắc mặt có chút khó coi. Đây là bị đập phá quán A. Chẳng qua thiếu niên mở miệng mặc dù mặc cũng không hoa lệ. Vẫn là nửa liền không phải mới y phục. Nhưng cũng không phải gia đình bình. Thường xuất thân. Từ không dám thay trà lâu gây tai họa dẫn họa. Cùng trà lâu trưởng quỹ vừa mắt thần. Chờ các khách uống trà tiếng nghị. Luận hơi yếu. Hắn lập tức cao giọng hỏi. Vị công tử này có cao kiến gì? Không có gì cao kiến. Thiếu niên vạm vỡ thản nhiên nói. Chính là cảm thấy lăn qua lộn lại thôi. Phòng Lý Nguyên Bá không có ý gì. Chân thật trong lịch sử lợi hại thiếu. Niên hào kiệt cũng không ít. Tùy tiện lấy ra một công tích đều mạnh hơn Lý. Nguyên Bá không ít. Thế nào chưa hề không nghe nói phương diện này. Chuyện xưa. Người viết tiểu thuyết nhất thời im lặng. Đồng thời trong lòng nhiều một chút tò mò, lại thấy các khách uống trà trên mặt cũng theo xảy ra biến hóa. Không khỏi nghi ngờ nói. Không biết công tử lời nói thiếu niên anh hùng. Họ gì tên gì có gì công tích. Cam La, 12 tuổi bị chưa nhất thống 6 nước Thủy Hoàng đế bái là Thượng Khanh, cũng là phải chúng ta quen thuộc tể tướng. Thiếu niên vạm vỡ mặt mũi tràn đầy chấn phấn. Cất cao giọng nói. Về, phần công tích, nói ra sợ là các ngươi không tin. Lấy lực lượng một người, trợ giúp Tần quốc cướp đoạt Triệu quốc 10 mấy thành. Lời vừa nói ra, cả trà lâu một mảnh xôn xao. Các khách uống trà từng cái đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ trước kia xác thực, chưa từng nghe nói qua. Như vậy thiếu niên anh hùng chuyện xưa, có thể tuổi còn nhỏ, trợ giúp Tần quốc đoạt được nó nước 10 mấy thành. Nói đến công tích xác thực so với sẽ chỉ đùa nghịch nện cho Lý Nguyên Bá mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, trà khách bên trong người đọc sách, đối với cái này cũng có một ít ấn tượng, ít nhất chuyện của Cam La dấu vết cũng không phải là hư. Cấu, ở phía trước Tần tương quan thư tịch bên trên có ghi lại. Chẳng qua là, tiên Tần khoảng cách lập tức bây giờ quá mức xa vời. Vừa không có tương quan phương diện diễn tả chuyện xưa lưu truyền. Đây mới gọi là bình thường trà khách không có bao nhiêu ấn tượng. Công tử nghe nhiều biết rộng. Có thể hay không nói một câu cái này 12 tuổi Cam La chuyện xưa. Thuyết thư tiên sinh nhất thời không nói. Hắn cũng không phải đường. Đường chính chính người đọc sách. Đối với Cam La chuyện cũng là lần đầu nghe thấy. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Đồng thời trong lòng, cũng càng nhiều mấy phần tò mò, dựa vào nhạy cảm nghề nghiệp khứu giác, mơ hồ phát hiện cái này Cam La chuyện xưa có thể trở thành mới lưu. Hành phát nổ điểm, cho nên cần nhiều hơn hiểu một phen. Cái khác trà khách theo phụ họa, chính là những người đọc sách kia cũng đầy chứa ý cười, định nghe xong Cam La chuyện xưa rốt cuộc như thế nào, ha ha, nghe nhiều biết rộng không dám nhận. Ta cũng là từ bản này thiếu. Niên anh hùng cuốn sách chuyện bên trong. Mới hiểu. Thiếu niên vạm vỡ cười ha ha một tiếng. Dương dương trong tay cũng. Không lạ thường sách. Thản nhiên nói. Ta liền mượn hoa hiến Phật. Dựa. Theo trên sách thuật. Cho các vị thì thầm thì thầm. Thích mời nói tiếng tốt. Không thích làm không nghe thấy là được. Nói xong. Không để ý các khách uống trà ầm ầm gọi tốt. Hắng giọng một. Cái cao giọng mở miệng, lời nói Cam La này chính là quý tộc xuất thân. Chẳng qua tuổi còn nhỏ liền gặp nhà thay đổi. Thiếu niên vạm vỡ mặt mày hớn hở nước bọt bay tứ. Tung, một đám trà, khách cũng là nghe được tương đương nhập thần. Không khỏi theo chuyện, xưa tình tiết liên thanh cảm thán. Cam La này không hổ là 12 tuổi có, thể làm tể tướng lợi hại. Không nói năng lực đã nói cái kia thông minh kính. Liền gọi người liên thanh tán thưởng. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.